12 chòm sao, những giải màu sau mưa. Chương 11, diễn viên của vai phản diện. Góc truyện audio.com. Tiếng nước xả càng mạnh hơn. Thiên Yết với bản năng vốn có hít một hơi. Giọng bình như không, muốn nghĩ sao thì tùy. Nói rồi cô lạnh lùng bước ra ngoài. Xử nữ của cô ngày trước thay đổi rồi. Ô, kể tụi tớ nghe đi Market. Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Sư tử năn nỉ Market hết lời. Cả bọn xúm vào hùa theo. Không chịu nổi nữa, Market đành phải nói mọi sự cho cả bọn. Xin lỗi Thiên Yết có niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ. Ngày còn bé, cô thường học theo các diễn viên trên TV, tự tập diễn một mình. Rồi một hôm, có một đoàn làm phim đến tuyển chọn diễn viên ở gần nơi Thiên Yết sống. Cô mạnh dạn đăng ký thi tuyển. Bất ngờ thay, Thiên Yết được chọn làm nhân vật chính. Tưởng đâu đó là một niềm vui. Sự thành công cho cô nhưng chớ trêu thay. Đạo diễn đã giao cho Thiên Yết vai phản diện chính của bộ phim. Cô cố gắng diễn và diễn vô cùng hay. Đến độ khán giả ai xem phim xong cũng cảm thấy căm ghét nhân vật phản diện ấy. Lúc sơ tuyển, vì muốn giữ bí mật danh tính nên Thiên Yết đã nói tên mình là Thiên Băng. Sau này, khi đóng phim, cô vẫn giữ nguyên tên đó. Thế là diễn viên Thiên Băng ra đời. Sau đó, hàng loạt nhà sản xuất mời Thiên Yết đóng phim cho họ. Cũng thật trùng hợp khi tất cả họ đều giao cho Thiên Yết vai phản diện chính của bộ phim. Họ nói với gương mặt sắc nét, lạnh lùng và ngang tàng của Thiên Yết thì chỉ hợp với vai phản diện. Nhưng đâu ai biết, ước mơ của Thiên Yết là được trở thành một nhân vật lương thiện. Dù không phải là nhân vật chính, cô cũng chấp nhận, chỉ cần là người tốt. Vậy là đủ, nhiều lần, cô đã xin đạo diễn cho mình đóng vai quần chúng lương thiện nhưng đạo diễn đã không cho phép điều đó. Gương mặt của cô, cách diễn xuất của cô là đỉnh cao của nhân vật phản diện. Dù thế nào đi nữa thì vai phản diện mới thực sự là cuộc sống của cô. Tôi tin cứ cái đà này cô nhất định sẽ rất nổi tiếng và giàu có. Giàu có ư, nổi tiếng ư, Thiên Yết không cần những thứ đó. Thứ duy nhất cô cần là được trở thành người tốt trong mắt mọi người. Đem sự diễn xuất của mình động viên mọi người sống tốt hơn. Chỉ vậy thôi, thế nhưng không ai đồng ý cho Thiên Yết điều đó cả. Họ còn nói rằng mặt Thiên Yết quá ác, không thể đóng vai chính diện được. Đau lòng hơn nữa, từ ngày cô bước chân vào phim ảnh, người bạn quan trọng nhất của cô, Triệu Sử Nữ lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt với cô. Sử Nữ không thích Thiên Yết diễn xuất, cậu cho rằng đó là thứ giả tạo, không thật một chút nào. Dù cho Thiên Yết đã nhiều lần tâm sự với Sử Nữ, rằng diễn xuất là đam mê của cô và cô luôn mong cậu ủng hộ nó. Kể cả khi Thiên Yết tâm sự chuyện vai diễn với Sử Nữ, cậu tỏ ra vẫn bình thản. Chuyện sao thì cứ cho nó vậy đi, hơn nữa chẳng liên quan gì tới tớ cả. Ha ha, vậy mà có lúc, Sử Nữ đã nói, chuyện của Thiên Yết cũng là chuyện của cậu đấy. Nghĩ lại, Thiên Yết thấy thật nực cười. Dẫu vậy, Thiên Yết vẫn cố gắng kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Cô luôn mong một ngày nào đó mình sẽ được đóng vai nữ chính lương thiện. Thế nhưng cô càng diễn, các đạo diễn phim càng tâm đắc với vai phản diện do cô diễn viên có tên Thiên Băng đóng. Và cứ thế, Thiên Yết đã quen với việc đóng vai phản diện lúc nào không hay. Người ta nói phim giả tình thật, không biết từ lúc nào, Thiên Yết đã trở thành một cô gái lạnh lùng, vô cảm, bên cạnh cô chỉ có cô bạn thân Market, còn lại mọi người đều trở nên sợ hãi mỗi khi gặp Thiên Yết. Còn với Sử Nữ, cậu vẫn vậy, không né tránh Thiên Yết nhưng cũng không có vẻ gì là quan tâm cô nhiều lắm. Mọi thứ cứ thế và Thiên Yết đã trở thành băng lãnh công chúa chính hiệu. Rồi thì cái gì đến cũng đến. Đời diễn viên lúc lên cao lúc xuống thấp. Một lần, Thiên Yết đóng vai Nga một vai phản diện tàn độc không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Và cô đã bị đạo diễn khiển trách. Cô diễn còn quá hiền. Thiên Băng của chúng tôi đâu? Bộ phim sau đó không được đánh giá cao. Vai diễn của Thiên Yết bị chê rất nhiều. Cô buồn bã. Cuối cùng cô đi đến một quyết định, Thiên Yết sẽ không đóng phim nữa. biết bao cuộc gọi từ các nhà sản xuất phim nổi tiếng ập tới nhưng Thiên Yết quyết không nhận lời. Từ đó, cái tên Thiên Băng biến mất khỏi làng giải trí. U, alo vâng đúng là tôi à, xin lỗi. Không được chào ông, Thiên Yết cúp máy, lại một cuộc điện thoại tới nữa. Dù cô đã đổi số điện thoại nhưng không biết bằng cách nào các nhà sản xuất phim vẫn có số của cô mà liên lạc. Là ai đã cho họ số nhỉ? Mà kệ, Thiên Yết không quan tâm. Dù thế nào, cô cũng sẽ từ chối thôi sẽ là vậy. Thiên Yết không biết rằng, phía sau bức tường kia, có một người con trai vẫn đang theo dõi từng bước đi của cô mỗi ngày. Tớ sẽ giúp cậu đạt được mong muốn. Chắc chắn vậy, dù tớ có chán ghét nó nhưng chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ làm, chờ tớ nhé. Thiên Yết, chàng trai mỉm cười, quay đi, gió chiều se lạnh, cách chương.